Mọi thứ duy tỷ tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tự nhiên không dám quên. Chỉ là cách chương.